Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 750. Chúng ta rất mạnh 68/100. Ngượng ngùng, tới chậm, đối mặt mọi người ánh mắt, Diệp Thu cười cười, lập tức liền xốc lên trên tay hai cái túi lớn, lung lay nói ra, vừa mới dưới lầu phát hiện mới mở một nhà quán trà sữa. Người mua vẫn rất nhiều, vị đạo hẳn là cũng không tệ lắm. Tất cả mọi người nếm thử thôi. Phụ cận ngồi ở bên cạnh hai tên cao tầng vừa nhìn, lập tức tiến lên theo Diệp Thu trong tay nhận lấy cái kia hai cái túi. Phóng tới trên bàn hội nghị, sau đó liền lần lượt đem những này trà sữa từng ly mà phân xuống dưới. Theo đám người xốc lên cái nắp, một cỗ đậm đà trà sữa mùi thơm liền tại trong phòng họp tràn ngập ra. Nguyên bản tràn ngập trong phòng làm việc ngưng trọng bầu không khí liền như là gặp dòng nước ấm. Băng sơn, bị nhanh chóng hòa tan, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem Diệp Thu vẻn vẹn sẽ dùng cái này mấy chén trà sữa liền hóa giải trong lòng mọi người lên áp lực, Lưu Chính Hoan cùng Kim Lỗi nhìn nhau một cái. Trong đôi mắt lộ ra một tia sợ hãi thán phục cùng phấn chấn tương đương. Tại Diệp Thu trước khi đến, Lưu Chính Hoan cùng Kim Lỗi cũng không phải không có an ủi đám người, nhưng là hiệu quả cũng không lớn. Thế nhưng là Diệp Thu đến nay, vậy mà liền nương tựa theo cái này cử động đơn giản liền sinh ra to lớn như vậy hiệu quả. Điều này không khỏi làm cho Lưu Chính Hoan cùng Kim Lỗi cảm thán. Tiểu tử này, nhất định chính là trời sinh lãnh tụ a. Đối với lòng người nắm chắc nhất định chính xác làm cho người gạch dưới giận sôi. Uống vào mấy ngụm trà sữa, bên trong phòng họp không khí hoàn toàn hòa hoãn lại, nghe hương thuần trà sữa mùi thơm, cảm thụ được răng môi ở giữa lưu lại trà sữa ngọt ngào phương hướng. Mọi người trên mặt cũng không khỏi hiện lên vẻ mỉm cười. Khoan hãy nói, cái này trà sữa vị đạo cũng thực không tồi. Cái này trà sữa còn có thể à? Diệp Thu cười một cái nói. Về sau chúng ta lúc họp liền đặt trước một phần trà sữa. Vừa cùng vừa trò chuyện cỡ nào hài lòng. Thế là, tại Diệp Thu gần như nói đùa dưới đề nghị, cái này bị đám người gọi đùa là trà sữa hội nghị truyền thống liền bắt đầu tại tinh sán công ty Lưu. Truyền tới nay, ở phía sau đến càng là đưa tới vô số xí nghiệp văn hóa nhà nghiên cứu suy nghĩ cùng nghiên cứu thảo luận. Theo bọn hắn nghĩ, cái này trà sữa hội nghị bên trong ẩn chứa một cực kỳ thâm thúy xí nghiệp văn hóa. Đối với xác lập loại hình thức này hội nghị, Diệp Thu càng là vô cùng sùng bái. Chỉ là, trời đất chứng giám, cái này thật không phải Diệp Thu cố tình làm. Bất quá chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy mà thôi. Tại tán gẫu vài câu về sau, Diệp Thu cuối cùng đem đề tài xe đến chính sự tiến lên. Tin tưởng mọi người đều đã nghe nói cái kia 9 nhà công ty làm ở chung với nhau sự tình. Diệp Thu câu nói đầu tiên cũng làm người ta có chút buồn cười. Cái gì gọi là làm cùng một chỗ? Nói đến người ta tựa như là đến cỡ nào đến không đạo đức tựa như. Bất quá, khoan hãy nói, nghe được Diệp Thu dùng làm cái từ này để hình dung cái kia 9 cự đầu liên hợp, mọi người nội tâm đều vẫn là vô cùng tiếp nhận. Các ngươi khả năng nói tương đối lo lắng bọn hắn đang liên hiệp về sau sẽ đối với công ty của chúng ta bất lợi, đè ép công ty của chúng ta sinh tồn không gian. Đang nói xong câu nói này về sau, Diệp Thu dừng một chút, ánh mắt đang lúc mọi người trên mặt khẽ quét mà qua. Cùng lúc đó, đang nghe Diệp Thu câu nói này thì tại chỗ các vị cao tầng cũng đều nhao nhao vô ý thức nhẹ gật đầu. Trên thực tế, bọn hắn đúng vậy đang lo lắng cái này. Lo lắng của mọi người không phải không có lý. Dù sao đối phương có 9 đại trong vòng đứng đầu công ty, có đứng đầu nhất nghệ nhân cùng người đại diện đoàn đội, còn có đứng đầu nhất con đường cùng giải trí sinh thái liên. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là, bọn hắn có tiền, Đang nghe Diệp Thu từng cái liệt kê ra đối phương ưu điểm thì một bên Lưu Chính Hoan cùng Kim Lỗi không khỏi có chút nóng nảy. Diệp Thu tiểu tử này là xảy ra chuyện gì chứ? Mọi người đang tại lo lắng không phải liền là chuyện này nha. Kết quả ngươi không những không tị hiềm, ngược lại cứ như vậy thẳng thừng đem những này sự tình đều cho nói ra. Đây không phải rõ ràng cho mình phá đi. Lưu Chính Hoan cùng Kim Lỗi đã rõ ràng thấy được mấy tên cao tầng trên mặt lo âu và sốt ruột. Rất hiển nhiên, Diệp Thu nói chính là bọn họ lo lắng. Thậm chí, bởi vì Diệp Thu kể rõ, càng là tăng lên trong lòng bọn họ lo lắng. Bởi vì ý vị này ngay cả Diệp Thu đều không thể phủ nhận cùng đối phương chênh lệch. Nhưng là, đúng lúc này, Diệp Thu bất thình lình nhấn mạnh, hai tay nặng nề mà nhỏ ở trên bàn hội nghị, hai mắt nhìn thẳng phía trước. Hô, một chút đang tại buồn rầu tự hỏi đối sách cao tầng bị Diệp Thu bất thình lình một màn làm cho sợ. Hết hồn, lập tức xuống ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thu. Cầu báp, các ngươi hoàn toàn không để ý đến một cái trọng yếu nhất vấn đề. Diệp Thu dựng lên một cái, một thủ thế. Nói ra, vấn đề gì a? Một tên cao tầng nhân viên nhịn không được hỏi. Cái khác nguyên bản há mồm muốn hỏi cao tầng nhìn thấy đã có người hỏi vấn đề này. Nhao nhao ngậm miệng lại, hai tròng mắt sáng ngời hữu thần mà nhìn xem Diệp Thu. Đang mong đợi đáp án của hắn. Vấn đề chính là, Diệp Thu dừng một chút, cười giang tay ra, nói ra, mọi người hình như đều quên. Thực ra, chúng ta rất mạnh, tại giới âm nhạc, chúng ta có liên tục một năm xưng bá giới âm nhạc dàn nhạc cùng đơn ca. Tại giới nghệ thuật, chúng ta có chiếm lấy cả nước xếp hàng suốt năm vị trí đầu bốn cản tống nghệ tiết mục. Ngoặc kép, tại giới điện ảnh, công ty của chúng ta đầu tư quay chụp điện ảnh một bộ so với một bộ kiếm tiền. Đồng thời dùng cái này lần đánh vỡ đế quốc tiêu thụ ghi chép. Bất kể là từ góc độ nào mà nói, công ty của chúng ta thực lực đều không yếu. Chúng ta nhân viên thực lực càng thêm không kém. Chúng ta có mạnh nhất âm nhạc người mới, có tuyệt nhất âm nhạc người, có tốt nhất tống nghệ tiết mục người chủ trì, có tốt nhất đạo diễn cùng diễn viên. Trọng yếu hơn chính là, chúng ta còn có tiền. Cho nên, ta thật rất nghi hoặc, các người mọi người đến cùng đều ở đây lo lắng cái quái gì. Diệp Thu giang tay ra, cười một cái nói, đang nghe xong Diệp Thu lời nói này về sau. Đám người nhất trí co rút nhanh lông mày lại từng bước giãn ra. Đúng a, chúng ta rất mạnh, công ty của chúng ta xuất phẩm album thế nhưng là xưng bá dòng dã hơn một năm đế đô thị trường âm. Nhạc a, công ty của chúng ta xuất phẩm tống nghệ tiết mục nhất cử phá vỡ đế đô xếp hàng suất. Đồng thời từng bước đạt tới quốc dân nghệ thuật cấp độ. Công ty của chúng ta xuất phẩm điện ảnh càng là nghiêu bức đến bảo. Có được nhiều như vậy ưu tú tác phẩm chúng ta, còn cần sợ người nào? Hoàn toàn không cần a. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người ngẩng đầu lên, mi tâm cái kia có chừng ý tứ xoắn suýt cũng hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người sáng tỏ thông suốt, tràn đầy sinh khí. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.